Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 975, chương 972 chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, thời gian 2 năm đi qua. Trong 2 năm này, Rama ngoại trừ thông thường sinh hoạt bên ngoài, vẫn như cũ 10 năm như một ngày ma luyện lấy chính mình. Một bên nhận lấy Nasuki dạy bảo, ở mọi phương diện năng lực đều nâng cao một bước, không gian kiểm soát ma thuật tạo nghệ cũng càng ngày càng kinh người. Một bên cũng là đang tiến hành đủ loại nghiên cứu của mình cùng tăng lên. Bởi vì Hokuto đã tăng lên tới cực hạn, tiếp xuống chỉ có thể trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua dần dần tích lũy lực lượng quan hệ. Rama cũng còn lại thời gian dài, không cần lại khô khan đi tinh luyện ra long tính linh khí, mà là có thể tiếp vào nghiên cứu của mình lên. Kể từ đó, Rama đối trong đầu tích lũy đủ loại tri thức trở nên càng thêm quen thuộc, thuần thục cùng thục dùng, đồng thời cũng thông qua Nasuki bên kia, tiếp tục học tập cái thế giới này ma thuật cùng chú thuật, học không bờ bến để cho mình nắm giữ càng nhiều tri thức, càng nhiều thuật thức, càng nhiều thủ đoạn. Đương nhiên, Rama năng lực của mình cũng không có rơi xuống. Mặc kệ là triệu hoán thuật, âm dương thuật, cùng với khôi lỗi thuật, đều tại vững bước tăng lên. Tỉ như, triệu hoán thuật, năng lực, Rama đã có thể đem hạ cấp, trung cấp, thượng cấp 3 đẳng cấp sơ phần hết thảy triệu hoán thuật thức đều dung hội quán thông. Tiến vào mà đã bắt đầu nghiên cứu tối thượng cấp sơ vần triệu hoán. Đồng thời đã trải qua sơ bộ lấy được kết quả. Ngay tại 1,5 năm trước kia, Rama liền thành công thực hiện ma tượng triệu hoán, tối thượng cấp sơ vần triệu hoán. Từ đó triệu hoán ra hình thể có tới trên 100 mét ma tượng. Mà tại 1 năm trước, Rama cũng thành công thực hiện thức thần triệu hoán, tối thượng cấp sơ vần triệu hoán, từ đó triệu hoán ra một con cửu vĩ miêu hưu. Sau đó, Rama lại bắt đầu nghiên cứu phi long triệu hoán, thượng cấp thuật thức, long chủng triệu hoán, tên như ý nghĩa, đó chính là có khả năng triệu hồi ra chân chân chính chính long chủng thuật thức. Cùng loài á long triệu hoán không thể so sánh nổi. Một khi thành công, cái kia mỗi một con rồng đều ít nhất phải là chiến thuật cấp đỉnh phong cấp bậc. Đáng tiếc, này hơi triệu hoán thuật thức liền không dễ dàng như vậy thực hiện. Tại huyễn tưởng loại bên trong đều là thuộc về tối cường. Tại đủ loại trong chủng tộc cũng đồng dạng được vinh dự cơ hồ mạnh nhất long chủng. Muốn thành công đem triệu hoán đi ra, độ khó tại phương diện nào đó lên có thể so sánh anh linh triệu hoán, khó thực hiện nhiều. Cái này khiến Rama vô số lần vui mừng, may mắn tốt mình có thể gặp gỡ Hokuto, bằng không, hiện tại có thể thành công hay không sử dụng long trùng, đó còn là một ẩn số đây. Giống như vậy, Rama vẫn đều tại vững bước tăng lên lấy chính mình, tiếp tục tích lũy thực lực. Trừ cái đó ra, Rama đồng dạng không có quên chính mình việc này vấn đề lớn nhất, giải quyết ma lực phương diện không đủ. Hiện tại, tối thượng cấp sơ vần triệu hoán đối không có sử dụng. Hồng dực trận, ta tới nói, đã có gánh chịu, dù nói thế nào đều là tối thượng cấp sơ vần. Liền sơ vần ở trong đều chỉ có nhất lưu tồn tại có khả năng đặt vào đẳng cấp này. Rama mặc dù đã có thể thành công triệu hoán, có thể tối thượng cấp sơ vần Magic Resistance tiêu hao qua kịch. Nhường Rama căn bản là không có cách buông tay buông chân lai xứ dịch, càng không cách nào tùy tâm sở dục triệu hoán chúng nó. Nhân loại ma lực cuối cùng vẫn là quá yếu sao? Rama liền nhận thức được điểm này. Đi qua, Rama còn cho là mình tại ma thuật sư bên trong tố chất đã coi như là rất cao. Magic Circuit cực kỳ ưu tú, ma lực tại Seven ở trong đều có thể xếp hàng đầu. Nếu là dùng Seven tham số tới biểu thị, đây tuyệt đối là đẳng cấp cao nhất cấp A. có thể cấp ma lực dùng đến sử dụng ma thuật hoặc là chú thuật hoàn toàn chính xác rất đủ. Nghĩ áp đảo trên đó, sử dụng có thể xưng kỳ tích thủ đoạn, vậy liền không dễ dàng như vậy. Rama có thể ở mọi phương diện lên vững bước tăng lên. Đi đến không phải người đẳng cấp, duy chỉ có tự thân vốn có ma lực, vẫn luôn không có cách nào siêu thoát nhân loại phạm trù. Ai bảo Magic Circuit thiên sinh liền là cố định, mà thuật sư ma lực từ vừa mới bắt đầu liền quyết định tốt cực hạn cùng chất lượng đâu. Cái này là cho đề thế giới đang ở ma thuật sư cực hạn. Bọn hắn không có cách nào giống Mercenat thế giới ma thuật sư như vậy. Không ngừng tu hành, tăng lên tự thân ma lực, bọn hắn cũng không có cách nào giống cái thế giới này ma thuật sư một dạng. Dùng đủ loại thủ đoạn đến đề cao ma lực. Tuy nói, có được Magic Circuit, vậy chỉ cần muốn đem hắn đả thông liền có thể chuyển hóa sinh mệnh lực làm ma lực. Căn bản không cần liều mạng tu luyện cùng tích lũy. Điểm ấy cũng là hết sức thuận tiện. Nhưng cùng lúc đó, cho đề thế giới đang ở ma thuật sư nhóm tài năng cùng cực hạn cũng là toàn diện đều khi sinh ra. Một khắc này bên trong quyết định, cơ hồ vô phương phá vỡ, liền, Holy Grail, đều không thể gia tăng ma thuật sư trong cơ thể Magic Circuit số lượng. Bởi vậy mới có ma thuật thế gia xuất hiện, dùng gia tộc di truyền, cải tiến chủng loại phương thức tới gia tăng con cháu đời sau Magic Circuit. Đến mức quý tộc hoặc là đại quý tộc một loại ma thuật thế gia tùy tiện liền có thể xem thường. Khinh thị thậm chí coi nhẹ ma thuật sư, tương đương dị dạng, Rama có thể thông qua hồng dực trận cùng vô hạn phản ứng dây chuyền tới tăng phúc ma lực. Cái kia hoàn toàn chính xác hết sức kinh người, có thể là lại kinh người, tăng phúc chung quy là tăng phúc, cũng không là Rama tự thân vốn có ma lực tăng lên. Kỳ thật, Rama ma lực đã rất cao. Liền đủ loại đại ma thuật cùng đại chú pháp đều có thể thành thạo điêu luyện sử dụng. Đủ để chứng minh điểm này. Chỉ là Rama ma lực cao, cuối cùng chỉ là tại trong nhân loại cao mà thôi. Còn không đạt được không phải người đẳng cấp. Chẳng thà nói Rama ma lực đã có thể cùng cao giai ma tộc so sánh. Vậy coi như là hết sức đáng sợ. Phải biết, liền Nasuki như thế ma nữ, nghĩ đến cùng cao giai ma tộc sánh ngang ma lực. Cái kia đều cần đem linh hồn bán cho ác ma, cùng ác ma đế ký khế ước. Rama vẻn vẹn bằng vào tự thân sẽ làm đến điểm này. Sớm bảo Nasuki không biết vì thế động dung bao nhiêu lần. Đương nhiên, Rama Magic Circuit kỳ thật cũng không tính là hoàn toàn thiên sinh. Bên trong có chút cách làm mới đưa đến hắn mạch kín số lượng cùng chất lượng đều ưu tú như vậy. Này chút thì đều là nói sau. Tóm lại, Rama hiện tại chuyện muốn làm nhất, một là có thể hoàn toàn thực hiện vô hạn phản ứng dây chuyền. Cái kia có thể đủ đánh vỡ năng lượng định luật bảo toàn từ không sinh có nguyên lý. Nhưng, hồng dực trận, sử dụng không cần trả bất cứ giá nào. Một cái là muốn tăng lên tự thân vốn có ma lực. Tuy nói, Magic Circuit đã định hình Rama căn bản không có khả năng cải biến ma lực số lượng dự trữ. Nhưng này cũng chỉ là tại cho đề thế giới đang ở có cực hạn. Có lẽ ở cái thế giới này hoặc là thế giới khác có khả năng thực hiện điểm ấy. Cái kia cũng khó nói. Rama liền vì đạt thành này chút mục tiêu, vẫn tại nỗ lực. Mà trong nháy mắt, Rama cũng là đã thăng lên quốc trung năm thứ ba, cách quốc trung tốt nghiệp, chính thức bước vào học sinh cấp 3 niên đại đã chỉ còn lại nửa năm thời gian mà thôi. Thuận tiện nhắc lên, Nagisa đã thuận lợi xuất viện, đồng thời như lúc trước nói tới như vậy, học tập học viện Saikai, trở thành Rama học muội, đến mức Rama trong trường học cũng không chỉ là chỉ có cô Du một người quen mà thôi. Mà là cần quen biết hai cái thường xuyên cùng một chỗ hành động đồng đảng. Một cái là Aiba Asagi. Một cái thì là Aiba Asagi Thanh Mai Trúc Mã. về sau mới quen một cái nam sinh. Một nhóm bốn người liền thường xuyên tại cùng một chỗ hành động. Hôm nay, đồng dạng là như thế. À, nhà. Tại học viện Sai Cai Quốc Trung Bộ trên sân bóng rổ. Lúc này, rất nhiều nữ sinh thét lên thanh âm liền bên tai không dứt tiếng động lấy. Không hề nghi ngờ, những nữ sinh này đang ở làm một cái nào đó nam sinh sôi nổi mà thét lên. Nhìn kỹ, trên sân bóng rổ, Quốc Trung năm thứ ba hai cái lớp đang ở tranh tài. Rama người mặc vận động bóng rổ phục, một bên chịu lấy lớn mặt trời thở dài, một bên hướng về bên người hai cái đội bạn lên tiếng. Gozu, Motoki, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Rama liền chắc chắn như thế buông lời. A, Gozu tràn đầy tự tin lên tiếng. Nha, ta cũng nên xuất lực. Một cái khác giữ lại anh Tuấn kiểu tóc nam sinh đồng dạng dương dương đắc ý. Nở nụ cười, ba người liền đối mắt nhìn nhau lấy. Lập tức đồng thời xông về phía trước. A, nhà. Minamiya đại nhân, Minamiya học trưởng. Bên sân các nữ sinh lại lần nữa lên tiếng thét lên. Nhưng trận này trận bóng rổ tiến nhập cuối cùng giai đoạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.